Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 226, Quốc Bảo Béo Đạt. Ngô Địch người chưa đến, pháp binh đi đầu. Nguyên thuộc về Kim Ô Quân Chủ thập giai pháp binh cánh phượng mạ vàng thang như là kim sắc nắng gắt xẹt qua chân trời, đóng xuyên địa ngục thần nữ mi tâm, khiến cho hình thần câu diệt. Địa ngục giết chủ tức giận. Nhưng khi hắn nhìn thấy kia cánh phượng mạ vàng thang thời điểm, sắc mặt lập tức đại biến, đoán được người tới, rút lui. Địa ngục giết chủ không chút do dự quát to một tiếng, bản thân dẫn đầu xé rách hư không, ghé qua mà đi. Địa ngục thần tử mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, chần chờ nửa bước sau mới tế ra phá không phù muốn phải thoát đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một viên tối tăm mờ mịt thạch châu kích xạ hướng lên bầu trời, phóng xạ ra một màn ánh sáng đem trọn phiến sơn lâm đều bao phủ ở bên trong. Định Đấu Chiến Thần vượn hét lớn một tiếng, thôi động Ngô Địch cho trấn không châu, phong tỏa tứ phương. Cái này mai trấn không châu là lúc trước Ngô Địch từ kia Ma Long hoàng tử trong tay đoạt tới bí bảo, chuyên vì phong tỏa hư không chi dụng. Trước đây một mực bị Ngô Địch ném ở bạc bên trong nơi hẻo lánh bên trong, lúc này lại là cử đi tác dụng lớn. Quả nhiên trấn không châu vừa ra, tứ phương trên dưới hư không phong tỏa, phá không phù, hư không phù cái này xuyên qua phù lệ đều mất đi hiệu dụng, bị trấn không châu khắc chế. Vô luận là mượn nhờ phá không phù phải thoát đi địa ngục thần tử, vẫn là lúc trước một mực biến mất trong hư không sát thủ, lúc này toàn bộ từ trong hư không hiện hình, không chỗ che thân. Này, hôm nay các ngươi một cái đều đi không được. Đấu Chiến Thần vượn thi triển ra pháp tướng thiên địa, một con to lớn con khỉ màu vàng nện bước bàn chân to va chạm mà đến, trong tay đen nhánh gậy sắt vung vẩy ra, đánh một đám địa ngục sát thủ liên tục bại lui, thổ huyết không thôi, lôi kiếp trọng thương. Sau đó bị Ngô Địch lấy trường sinh tiên dược tinh túy tẩm bổ khôi phục, Đấu Chiến Thần vượn thần thú thân thể càng thêm cường đại, chiến lực toàn diện lên cao một cái cấp bậc, không cần phải nói cùng giai, liền là tu vi cao hơn hắn một cái đại cảnh giới cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Địa ngục thần tử sắc mặt âm trầm, quan sát Đấu Chiến Thần vượn, sau đó tứ phương quan sát, coi như không có phát hiện Ngô Địch thân ảnh về sau. Địa ngục thần tử thở dài ra một hơi, biểu lộ trở nên lãnh khốc. Địa ngục thần tử sau lưng hiển hiện một mảnh tinh hồng huyết hải, kia là hắn giết vực, hướng về Đấu Chiến Thần vượn quấn giết tới. Chỉ cần Ngô Địch không xuất hiện, hắn liền không sợ. Keng, đâm nghiêng bên trong một thanh nhìn xem có chút tú khí tiểu kiếm đâm ra, ngăn cản địa ngục thần tử ngập trời sát phạt. Chiến thần bảng thứ nhất Sở Thương Nguyệt lại lần nữa xuất kích. Lăn đi, địa ngục thần tử quát to một tiếng, thế công càng thêm lăng lệ, nhưng mà Sở Thương Nguyệt từ đầu đến cuối bình thản mà lại thong dong. Trong tay ba thước thanh phong kiếm mỗi một lần đều đánh vào mấu chốt nhất đốt, đánh gãy địa ngục thần tử sát chiêu, làm hắn có lực không chỗ dùng, nội tâm nén giận không thôi. Hắc hắc, ha ha, đây là ngươi bức ta, là nên kết thúc. Địa ngục thần tử cười lạnh mấy tiếng, người nhẹ nhàng lui lại, sau lưng sát đạo lĩnh vực phun trào, mơ hồ trong đó huyễn hóa ra một thanh to lớn nhỏ máu thần kiếm. Địa ngục thần tử giơ cao trong tay huyết kiếm, một bước triệt thoái phía sau, cùng cự kiếm sau người hợp hai làm một, lập tức uy thế tăng vọt, giết giết giết, mãnh liệt không có tình cảm chút nào giết chóc ý thức tại núi rừng bên trong khuấy động, khiến vô số cỏ cây khô héo, tại thực chất hóa sát ý xâm nhập hạ sụp đổ. Đây là một bức kinh khủng hình tượng, cho dù là lấy Đấu Chiến Thần vượn thần thú thân thể, lúc này làn da đều là cảm thấy một chút nhói nhói cảm giác, giống như là bị ngàn vạn cây kim đâm. Suy thực chất hóa sát ý đánh tới, Sở Thương Nguyệt một thân tuyết trên áo không ngừng xuất hiện vết rách, một sợi tóc bị chặt đứt, theo phong phi dương. Nhưng mà Sở Thương Nguyệt một bước đã lui, một trương tiên nhan thần sắc càng thêm không màng danh lợi, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Khanh, giống như thần kiếm ra khỏi vỏ, Sở Thương Nguyệt một tay cầm kiếm, một tay bóp kiếm quyết, Ở sau lưng hắn, một tôn to lớn tượng nữ thần chậm rãi hiển hiện. Rõ ràng, kia là nàng tự thân bộ dáng, tản mát ra thuộc về vực khí tức. Chết đi, địa ngục thần tử yếu ớt thở dài. To lớn nhỏ máu thần kiếm hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, khiến trấn không châu phong tỏa đều hơi hơi lay động. Cùng lúc đó, Sở Thương Nguyệt chậm rãi huy kiếm. Sau người tôn này to lớn nữ thần cũng là chuyển động theo. Một kiếm quang lạnh diệu mười châu. A, nương theo lấy một tiếng chói tai kêu thảm. To lớn nhỏ máu thần kiếm không chịu nổi sắc bén, từ giữa đó bị cắt mở. Đồng dạng bị một phân thành hai, còn có địa ngục thần tử. A, nhanh như vậy liền kết thúc. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngô Địch đưa trong tay dẫn theo địa ngục giết chủ đầu lâu hướng trên mặt đất ném một cái. Cùng địa ngục thần tử thi thể đặt song song. Một bên khác, đấu chiến thần vượn cũng là một trận chiến đem địa ngục sát thủ nhân mã toàn diệt. Ngươi còn tốt đó chứ? Ngươi còn tốt chứ? Ngô Địch cùng Sở Thương Nguyệt cơ hồ là đồng thời mở miệng đặt câu hỏi. Ừ, còn tốt, sau đó lại là gần như đồng thời trả lời. Chàng diện lúng túng mấy giây. Hai ngươi làm gì đâu? Đấu chiến thần vượn gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi. Ngô Địch một bàn tay đắp lên hầu tử trên mặt, đem hắn đẩy hướng một bên, hỏi tiếp, những người khác đâu? Sở Thương Nguyệt trầm mặc lắc đầu. Núi xa đại mi lần thứ nhất hơi nhíu lên, lòng có sầu lo, khục, cái kia trước nghỉ ngơi một hồi đi, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Ngô Địch đề nghị, sáng sớm hôm sau, hai tên thân hình chật vật tu sĩ tìm được Ngô Địch. Lập tức lệ nóng doanh trọng. Thế nào? Ngô Địch hỏi, đồng thời ném cho hai người một viên cửu phẩm linh quả. Có tin tức, một người trong đó kích động bưng lấy linh quả, mơ hồ không rõ nói. Chân Long khu Bích Trúc Cốc. Đây là Ngô Địch từ trong miệng hai người biết được địa điểm. Ngô tiền bối, nhất định phải cẩn thận. Kia trong rừng trúc có một cái đại ma vương. Ta tận mắt thấy vạn yêu thú tộc rất nhiều cường giả đi vào. Hừ, đều không có hừ một tiếng liền biến mất. Đại ma vương sao? Ngô Địch khóe miệng hơi cuộn lên. Trên mặt ý cười. Hắn ngược lại là phi thường muốn đem kiến thức một chút kia cái gọi là đại ma vương đến tột cùng là người thế nào. Lần này, Ngô Địch không tiếp tục nhàn nhã hái thuốc tiến lên, mà là từ bạc bên trong hỗn tạp bảo vật đống bên trong tìm ra một khung quốc chủ cấp khác tàu cao tốc. Cùng Sở Thương Nguyệt cùng đấu chiến thần vượn hai người ngựa không ngừng vào hướng Chân Long khu Bích Trúc Cốc tiến đến. Chân Long khu Bích Trúc Cốc, một mảnh chỉ có cây trúc sơn cốc. Trong cốc linh khí mở mịt hóa thành linh vụ, ngũ quang thập sắc quả nhiên là lộng lẫy phi thường. Đây là một chỗ đất tốt khó được, mà cư tất tại mảnh sơn cốc này chỗ sâu nhất tồn tại một gốc thánh phẩm thanh trúc. Vì một gốc bất thế thánh dược, hấp dẫn rất nhiều người đến đây, muốn mở ra bảo địa. Nhưng mà gần đây, mảnh này bích trúc trong cốc lại là xuất hiện một cái đại ma vương, chiếm cứ toàn bộ rừng trúc. Phàm là tự tiện xông vào rừng trúc đều sẽ bị không hiểu thấu tin tức. Cho dù là tông sư cảnh cường giả cũng vô pháp chạy ra. Có người nói tại trong rừng trúc thấy được một cái miệng rộng đầy răng nanh, thân cao mấy chục mét quái thú. Còn có người nói quái vật kia có đen trắng hai mặt. Một mặt vì thần, một mặt vì ma, hung tàn vô cùng. Đủ loại truyền thuyết khiến cho bích trúc trong cốc ma vương hung uy truyền xa. Không phải là quốc chủ cấp bậc cường giả không thể xông vào. Ba ngày sau, Ngô Địch ba người đi tới bích trúc cốc bên ngoài. Tùy ý tiễn một cái cửa vào xông vào trong cốc. Ầm ầm, đúng lúc này. Đấu chiến thần vượn thể nội thần thu máu trong nháy mắt sôi trào. Phát ra trận trận sóng lớn tiếng gầm. Kỳ dị không hiểu. Ta cảm thấy, ở bên kia, đấu chiến thần vượn chỉ hướng 11 giờ phương hướng. Ba người không chút do dự tiến lên, vượt qua một mảnh rậm rạp rừng trúc, xuất hiện tại ba người trước mắt là một tòa giàu có phong tình trúc lâu. Một đám người, yêu thú ngay tại một con ngây thơ chân thành đen trắng, cự thú, chỉ huy hạ vất vả lao động. Quốc Bảo, Béo Đạt, Ngô Địch mỉm cười, hắn còn chưa từng có hưởng qua cái này quốc bảo hương vị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.